Sau khi bỏ rơi Apollo hề thủ, chương 62, lâu rồi không gặp, Daph. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cassandra không kìm được mà thở dài một hơi, ánh mắt thăm dò của Paris dần chuyển thành vẻ chắc chắn. Quả nhiên, ngươi đã biết điều gì đó. Đừng trao quả táo vàng cho nữ thần tình yêu và sắc đẹp. Phần thưởng của Aphrodite sẽ mang đến sự diệt vong cho thành Troy. Cassandra suýt nữa đã thốt ra điều đó, nhưng ngay lập tức, nàng chợt nghĩ. Chưa bàn đến việc Paris có thể vì lời cảnh báo của nàng mà càng thêm tò mò về ân huệ của Aphrodite. Nếu vô tình tiết lộ những chuyện mà một công chúa thành Troy như nàng không nên biết, thì ngoài phản ứng khó lường của Apollo, điều đó còn có thể kéo theo những hậu quả không thể đoán trước. Nàng biết trong thế giới thần thoại Hy Lạp, số phận mạnh mẽ và khó lường, nhưng chỉ dừng lại ở đó. Tuy nhiên, nàng cũng đã từng xem không ít bộ phim khoa học viễn tưởng về du hành thời gian. Không ai có thể đảm bảo rằng một câu nói hay một hành động của nàng có trở thành cánh bướm vỗ cánh, khởi nguồn cho một cơn bão dữ hay không. Vậy nên, để dẫn dắt thành Troy thoát khỏi kết cục diệt vong, nàng phải vô cùng cẩn trọng. Nếu ta nói rằng quyết định của ngươi có thể ảnh hưởng đến sự sống còn của thành Ilium và toàn bộ người dân thành Troy, ngươi có tin không? Paris nhìn nàng hồi lâu, rồi nói, thần linh đã ban cho ngươi điềm báo sao? Cassandra khẽ cụp mắt. Nghiêm nghị đáp, ta không thể nói, chính vẻ huyền bí này lại càng khiến lời nàng nói trở nên đáng tin. Paris nhíu đôi mày thanh tú, trầm ngâm, Athena là vị thần mà thành Troy thờ phụng, còn cơn thịnh nộ của nữ hoàng Hera có thể dễ dàng mang đến sự hủy diệt. Thế nhưng, tước mê hoặc của Aphrodite cũng có thể trở thành một thứ vũ khí đáng sợ. Hắn nhìn nàng cầu cứu, mong nàng sẽ đưa ra một kế sách hóa giải. Ta biết bất kể ta chọn nữ thần nào, cũng chắc chắn khiến hai vị còn lại bất mãn. Nhưng thần vương đã ra lệnh cho ta phải đưa ra một phán quyết công bằng. Chẳng lẽ ta có thể khước từ? Móng tay Cassandra bấu chặt vào lòng bàn tay. Nàng phải tỏ ra bình tĩnh hơn Paris, dù chính nàng cũng chưa biết phải giải quyết chuyện quả táo vàng ra sao. Nếu nàng để lộ sự hoang mang hay sợ hãi, ai biết được Paris có vì nôn nóng mà đưa ra quyết định ngu xuẩn nào không? Nữ thần tình yêu và sắc đẹp chưa thực sự ra tay dụ dỗ ngươi. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi rằng, hãy thật thận trọng, ta biết rồi, ta sẽ thận trọng. Nhưng mà, Paris hiếm khi thở dài một hơi thật dài như vậy. Chợt, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Cassandra. Apollo không chỉ là vị thần tiên tri, mà còn là vị thần của công lý và sự trừng phạt. Có lẽ, nàng nên khéo léo dẫn dụ Paris đến cầu nguyện xin chỉ dẫn từ Apollo. Paris rất nhạy bén. Nhìn ánh mắt nàng lóe lên tia suy tính, y lập tức hiểu ra. Ta nên tìm cơ hội cầu xin Apollo chỉ lối. Hơn nữa, so với thần điện, thì ở trong hoàng cung vẫn tiện để ta sắp xếp mọi việc hơn. Y vừa nói vừa day day chán, sau đó lại nở một nụ cười dễ mến. Nếu ngươi có điều gì cần làm nhưng không tiện ra mặt, nhất định phải lập tức nói với ta. Cassandra gật đầu, có vẻ Paris đã hiểu lầm thần dụ của Apollo. Tự mình diễn giải rằng việc nàng chưa vào thần điện cũng là một phần của kế hoạch tinh vi nào đó. Nhưng nàng chẳng cần phải giải thích hay xóa bỏ hiểu lầm này làm gì. Vì là nữ, thế giới này vẫn có vô số nơi nàng không thể tùy tiện lui tới, cũng có nhiều việc nàng không thể dễ dàng thực hiện. Nhưng nay, với danh nghĩa, tất cả đều là ý chỉ của Apollo, dù rằng nàng chưa từng nói ra lời nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hoàn toàn có thể quang minh chính đại nhờ Paris thay nàng hành động. Nếu bị truy cứu, nàng vẫn có thể tìm cớ để thoái thác trách nhiệm. Hai người không nhắc lại chuyện đó nữa, nhưng Cassandra rõ ràng cảm nhận được rằng mối quan hệ giữa nàng và Paris đã thân thiết hơn trước. Bí mật, quả nhiên là chất xúc tác tốt nhất. Khi đề tài nghiêm túc tạm thời khép lại, Paris bắt đầu kể về những chuyện lớn nhỏ đã xảy ra trong hoàng cung mười mấy ngày qua. Nhưng ngay lúc này, cỗ xe song mã của bọn họ lại bất ngờ dừng lại, vì phía trước bị đám đông cản đường. Có chuyện gì vậy? Cassandra cảnh giác khi nhận ra đám người phía trước có vẻ vô cùng kích động. Paris thì lại chẳng mấy bận tâm, là những tín đồ của Dionysus. Nàng sững sờ, người không rời khỏi hoàng cung nhiều, có lẽ vẫn chưa rõ. Họ thờ phụng một vị thần mới, một vị thần đã chết đi rồi hồi sinh, một kẻ lang bạt rồi lại quay về. Không hiểu vì sao mà đặc biệt có rất nhiều nữ tín đồ, đến đâu cũng mang theo không khí cuồng hoan. Nhưng nếu ai đó xua đuổi họ, dù có là quân chủ thành bang đi chăng nữa, cũng sẽ gặp vận rủi đáng sợ, vì vậy chỉ có thể để mặc bọn họ. Ở Ilium thậm chí đã có quý tộc dự định hiến vở kịch tiếp theo cho Dionysus. Ồ đúng rồi, ngài ấy cũng là thần rượu, nên mỗi lần ta gặp họ, đều phải tặng chút lễ vật. Vừa nói, Paris vừa nhìn về phía trước, những binh sĩ hộ tống y cũng rất quen thuộc với việc này, nhanh chóng lấy ra mấy đồng bạc, chia cho các nữ tín đồ tóc dài đang tụ tập. Cassandra im lặng, ánh mắt nàng lướt qua từng gương mặt. Không thấy ai quen thuộc, cũng không bất ngờ. Nàng không thể xác định từ khi Daph biến mất đã trôi qua bao lâu, mà con người ở thời đại này lại có tuổi thọ rất ngắn. Muốn tìm được những tín đồ từng theo Dionysus e rằng chẳng khác nào tìm kim đáy biển. Nhưng rồi, con người nàng đột nhiên mở lớn vì chấn động. Giữa đám đông có một thanh niên tóc đen, hắn như thể trung tâm của cơn bão, đứng đó, lặng lẽ một cách khác thường, chẳng hề bị cuốn vào bầu không khí sục sôi chung quanh. Nhưng lạ thay, dường như không một ai để mắt đến hắn, như thể họ hoàn toàn không nhìn thấy hắn. Dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng, hắn khẽ quay đầu, đối diện với Cassandra. Đôi mắt hắn mang một màu tím đỏ kỳ lạ, như rượu nho đậm trong bóng tối, cũng giống như những trái nho chín mọng. Đến khi Cassandra và Paris đến hoàng cung nằm ở nơi cao nhất thành Ilium, trời đã gần xế chiều. Bữa tiệc chào mừng Cassandra trở về xa hoa đến mức khiến nàng kinh ngạc. Nàng thầm nghĩ, đây có lẽ lại là đặc ân của cái danh. Tư tế, trên chiếc ghế dài cao nhất, vua Priam với mái tóc sẫm màu và hoàng hậu Hecuba với mái tóc đỏ ngồi uy nghiêm. Những đứa con của họ cũng lần lượt an vị ở hai bên, chỉ thiếu vắng hoàng tử Hector, người đang giám sát mùa thu hoạch bên ngoài. Phụ vương Priam trông già nua hơn tuổi thực, nhưng đôi mắt xám của ông lúc nào cũng sáng và sắc sảo, mang một luồng sinh khí dữ dội gần như là tức giận. Ông gọi Cassandra đến bên mình, ân cần hỏi han từng chuyện xảy ra ở Timbre. Khi nàng kể xong, ông im lặng nhìn nàng thật lâu, rồi chậm rãi mỉm cười dịu dàng. Thế nhưng, hàng chân mày lại vô thức nhíu chặt, ông thà rằng cô con gái lớn trong hai người con gái duy nhất của mình có một cuộc đời bình thường hơn. Trước khi vua Priam có thể thốt ra những lời than thở không thích hợp, hoàng hậu Hecuba đã kéo Cassandra lại. Mối quan tâm của bà lại đặt vào bữa ăn của con gái. Con gầy đi rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cassandra cúi đầu, hãy ăn trước đã, đợi đến khi con sẵn sàng, chúng ta sẽ bàn đến những chuyện sau này. Đôi mắt xanh lục như mặt hồ của người mẹ dường như có thể nhìn thấu và hiểu rõ những suy tư trong lòng từng đứa con, bất kể tuổi tác của chúng. Hecuba vốn kiệm lời, nhưng một khi bà cất giọng, ngay cả quốc vương thành Troy cũng sẽ thuận theo. Và câu nói này tuy nhắm vào Cassandra, nhưng những người khác đều đã nghe thấy, nên không ai nhắc lại chuyện nàng có vào thần miếu hầu hạ các vị thần hay không. Scamandrius không được như mong muốn mà ngồi cạnh Cassandra trên thảm, rõ ràng không hài lòng. Nhưng khi Cassandra đã no nê và bắt đầu ngáp dài, hắn lại là người đầu tiên giục nàng rời bàn tiệc để đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Khi Cassandra quấn mình trong áo ngủ quen thuộc và trườn vào trong chăn ấm, nàng mới cảm nhận được niềm hạnh phúc bình yên đã lâu không có. Dù nàng không phải người được coi trọng nhất trong gia đình, nhưng nàng chắc chắn là người được yêu thương. Trước khi nỗi an lòng này bị lo âu gặm nhấm biến chất, nàng nhắm mắt lại, mong rằng đêm nay sẽ không còn những giấc mộng quái dị nữa. Nhưng sự thật không như mong đợi, Cassandra tỉnh giấc từ một cơn ác mộng đầy những lời nguyền rủa thì thầm. Nàng lập tức nhận ra điều bất thường, ngồi bật dậy, nắm chặt lấy mép chăn. Quá yên tĩnh, không có một âm thanh nào, tựa hồ ngay cả làn gió đêm cũng đã chìm vào giấc ngủ sâu. Một tia trăng sáng ngời len qua khe hở của màn giường, lặng lẽ bò lên đầu ngón tay nàng. Trong không khí phảng phất hương thơm ngọt ngào như rượu nho. Cassandra ngập ngừng một lát, rồi kéo màn ra rộng hơn để nhìn ra ngoài. Một thanh niên tóc đen xóa dài đang từ bệ cửa sổ cao mà bước xuống, mỗi bước chân như dẫm lên những bậc thang vô hình. Có vẻ như ta đã đánh thức ngươi rồi. Hắn đảo mắt nhìn quanh, tựa như chỉ vừa nhận ra thời điểm mình xuất hiện có chút kỳ quái. Cassandra há miệng, một cái tên quen thuộc mắc kẹt nơi đầu lưỡi. Đối phương mỉm cười, ngươi muốn ta gọi ngươi bằng cái tên nào đây? Nàng nín thở, theo bản năng muốn phủ nhận, muốn giả bộ hoang mang và hoảng sợ. Nhưng đồng thời, nàng cũng biết tất cả những điều đó đều là dư thừa. Tên nào cũng được, nàng thì thầm, cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của chính mình. Dionysus, vị thần có dung mạo không đổi theo năm tháng nghe vậy liền cười càng tươi hơn. Lâu rồi không gặp, Đáp, vì sao ngài vẫn nhận ra ta? Ta vốn dĩ không nhận diện ngươi bằng dung mạo. Khi đó, trò đùa của Ekmes khiến mỗi lần ngươi xuất hiện trước mặt ta đều là một diện mạo hoàn toàn khác. Nhưng ta chưa từng nhận lầm ngươi. Dionysus dừng lại như đang suy tư, rồi nói tiếp. Không chỉ riêng ngươi, bất cứ ai có linh hồn, bất kể thay đổi ngoại hình ra sao, ta đều có thể nhận ra. Không biết có phải vì ta đã từng chết đi rồi sống lại hay không, hoặc có lẽ mỗi người đều có một loại điên cuồng đặc trưng của riêng mình. Cassandra phản ứng đầu tiên là tự hỏi, những vị thần khác có khả năng giống vậy không? Dionysus ngẩn ra giây lát, sau đó bật cười. Nếu ngươi đang nói về Apollo, hắn chắc chắn không có khả năng phân biệt ngươi như ta. Hắn nói về mối ân oán giữa Apollo và Daph một cách thản nhiên như vậy, nên Cassandra cũng không còn cố tình né tránh. Kể từ khi Daph biến mất đến nay, đã bao lâu rồi? Ta chỉ có thể tính theo số năm từ khi ta đặt chân LNDNS Olympus. Dionysus chớp mắt một cái, dường như cũng kinh ngạc với con số mình vừa tính ra. 21 năm, Cassandra nhíu mày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con số này không khớp với tuổi tác của thân thể hiện tại của nàng. 5 năm trống rỗng kia đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Eros không chỉ thất hứa, mà còn chỉ hoãn tận 5 năm mới đặt linh hồn nàng vào một cơ thể mới? Dionysus chậm rãi nói, sau khi tỉnh lại từ cơn điên cuồng lang bạt, ta mới biết ngươi đã rời đi từ lâu. Nàng hoàn hồn, áy náy cúi đầu, đó không phải là ý, nhưng câu nói lại đứt đoạn giữa chừng. Nàng vốn đã hạ quyết tâm từ đầu rằng sẽ vứt bỏ thân phận Daph, mà cuộc gặp gỡ với Dionysus cũng lấy sự chia ly làm tiền đề. Vì vậy, nàng đổi cách nói, cảm ơn ngài đã tặng ta rượu, người thích là được rồi. Dionysus không truy hỏi thêm, điều này không hề thay đổi. Hai người im lặng đối diện một lúc, rồi hắn mới lên tiếng. Hắn vẫn chưa tìm thấy ngươi sao? Ta không biết, Dionysus ngạc nhiên nhướng mày. Cassandra hít sâu, khó khăn hỏi, sau khi Daph biến mất, hắn thế nào? Ta không tận mắt chứng kiến, nên không thích hợp để trả lời câu hỏi này. Y dừng lại một chút, khóe môi lộ ra một nụ cười khó hiểu. Chỉ e rằng chỉ có hắn mới có thể cho ngươi câu trả lời. Bàn luận với Apollo về cảm xúc của hắn khi bị nàng nhẫn tâm vứt bỏ. Cassandra vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, liền không nhịn được mà muốn bật cười. Nhưng ngay sau đó, nàng chợt nhớ đến một chuyện vô cùng quan trọng, và có lẽ lúc này chỉ Dionysus mới có thể giúp nàng. Ngài có thể nhìn ra không? Cơ thể của ta, hụt linh hồn của ta, có phải đã bị nguyền rủa? Dionysus thậm chí không cần suy nghĩ mà liền đưa ra câu trả lời. Vì sao ngươi lại nghĩ vậy? Nếu trên người ngươi có khí tức của lời nguyền, ta đã sớm nói cho ngươi biết rồi. Cách chương.